Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2848, chương 2849, Thánh Tế Mạc Vũ. Đông Dương Ly Ca bị Bách Tướng một bàn tay cho gián mộng. Thật sự là đánh mộng. Đông Dương Ly Ca biết bị Trường Nhạc công chúa mời ra, Bách Tướng khẳng định sẽ đối với hắn hôm nay quyết định còn có người khác không bình thường bất mãn, thậm chí là phẫn nộ. Điểm này, Đông Dương Ly Ca đã sớm dự đoán đến. Nhưng là Đông Dương Ly Ca căn bản không nghĩ tới Bách gặp gỡ trước mặt mọi người vung hắn bàn tay. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Bách gặp gỡ mắng hắn, nước bọt phun trên mặt hắn, thậm chí là tìm người vạch tội hắn. Nhưng căn bản không nghĩ tới Bách tướng sẽ trực tiếp hướng trên mặt hắn chào hỏi. Phải biết, hắn Đông Dương Ly Ca bây giờ thế nhưng là tổ thần điện đại thủ tế. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn Đông Dương Ly Ca cũng coi là Bách tướng kẻ kế tục. Đại biểu cho là tổ thần điện mặt mũi, Bách tướng trước mặt mọi người, công nhiên đánh hắn, hướng trên mặt hắn chào hỏi. Đây không phải là tại đánh tổ thần điện mặt sao? Cho nên, đến mức Bách tướng vung hắn đòn thứ nhất bàn tay thời điểm, Đông Dương Ly Ca trực tiếp mộng, căn bản không có kịp phản ứng. Bách tướng như này thế nhưng là nửa bước tạo hóa, động tác là nhanh bực nào. Mà lại, Bách nhìn nhau lấy Đông Dương Ly Ca giận mắng phía dưới. Đó là càng mắng càng tức giận. Quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Hảo hảo tổ thần điện, giao cho trong tay hắn, làm sao lại thành hoàng đế gia nô sao? Cái kia giận a, cho nên Bách tướng hướng Đông Dương Ly Ca trên mặt chào hỏi lại là càng ngày càng hung ác, càng lúc càng nhanh. Đương nhiên loại này đánh, tại Bách nhìn nhau đến, thuần túy là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ a. Thế nhưng là, người bên ngoài xem ra, liền không giống nhau. Ban đầu đại thủ tế Bách Tường xuất tay giáo huấn đương nhiệm đại thủ tế, đây chính là vô cùng kình bạo. Hết lần này tới lần khác, đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca không dám phản kháng. Đây có phải hay không là đại biểu chút gì? Ngay tại vây xem mọi người miên man bất định thời điểm, đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca rốt cục kịp phản ứng. Bách tướng, ngươi dám động thủ, đánh cũng là ngươi, ngươi, lúc này, không cam lòng bị đánh, Đông Dương Ly Ca lập tức liền bắt đầu phản kích, lại bị đánh xuống dưới. Hắn ăn thiệt thòi không nói, hắn cái này đại thủ tế mặt, coi như mất hết. Bất quá, nơi này chính là tổ thần điện bên trong thánh điện tổ thần núi, là cấm chế vận dụng linh lực cùng thần thông bí thuật. Lúc trước Bách tướng đánh Đông Dương Ly Ca cũng thuần túy là dùng thân thể lực lượng, chỉ là thân là nửa bước tạo hóa cảnh, Bách tướng thân thể lực lượng cũng cực kỳ kinh người, cho nên Đông Dương Ly Ca lúc này phản kích cũng chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng, cực kỳ hiếm thấy. Tổ thần điện bên trong cấm địa, tổ bên trong ngọn thần sơn, trình diễn một trận sáp lá cả đại chiến, vẫn là tại tổ thần điện bên trong một đám quyền tế cùng điện chủ nhìn phía dưới. Sáp lá cả nhân thân phần, càng thêm đặc thù, tổ trước thần điện sau hai vị đại thủ tế. Loại tình huống này, ở đây quyền tế cùng điện chủ nhóm trợn mắt hốc mồm, tổ thần núi thủ hộ thánh tế cũng là ngạc nhiên, tổ bên trong ngọn thần sơn trước sau hai vị đại thủ hội sáp lá cà. Cái này không phải lần đầu tiên gặp, bất quá cân nhắc liên tục, vị này thủ hộ thánh tế vẫn là tiến lên, chuẩn bị tách ra hai người, chính đánh đến thích thú, nộ khí trùng thiên, Bách tướng trực tiếp gầm lên giận dữ. Cút, cút ngay, bị đánh mặt mũi bầm dập Đông Dương Ly Ca cũng là nộ hống. Hắn chính muốn lấy lại danh dự đâu, nếu là cứ như vậy kết thúc trận này sáp lá cà, không chỉ có chịu thiệt lớn, mặt mũi này mặt cũng là ném thảm. Phanh phanh phanh, hai người sáp lá cà là quyền quyền đến thịt. Bất quá, cũng liền tại hai người buông tay ra sáp lá cà ngay miệng. Tổ thần núi hiến tế đại trận quang hoa bỗng nhiên thu lại. Tổ trên ngọn thần sơn không, đột nhiên liền thoáng hiện 11 đạo quang hoa. Mỗi một đạo quang hoa đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Thánh tế, tổ thần núi ngủ say thánh tế, bị bách tướng tỉnh lại 11 vị, dẫn đầu vị kia, khí tức càng là thâm thúy vô cùng. Trường Nhạc công chúa con mắt đột ngột đất liền sáng. Thánh tế, tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, mà lại là tối cao cấp tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Thánh tế nhóm bị tỉnh lại, tại tổ thần điện bên trong, đại biểu cho một loại khác phụng hiến cùng hy sinh, ấn nổ thần điện quy củ. Những này bị tỉnh lại thánh tế nhóm, là phải bị cực kỳ long trọng cùng cao quy cách lễ nghi nghênh đón. Theo tổ thần điện quy củ, thánh tế bị tỉnh lại, cần đại thủ tế thân nghênh, trừ đại thủ tế đại biểu tổ bên ngoài thần điện. Cái khác quyền tế cùng một đám điện chủ được lấy nửa quỳ chi lễ. Tổ thần điện quyền tế cùng điện chủ, liền hoàng đế đều không quỳ. Hiện tại đối tỉnh lại thánh tế, lại muốn được lấy nửa quỳ chi lễ. Có thể thấy được lễ này dụng cụ quy cách độ cao. Nhưng là bây giờ, những này trước đó dùng bí pháp ngủ say thánh tế bị tỉnh lại xuất hiện, lại không tương ứng cao quy cách nghênh đón. Tương phản, những này thánh tế bị tỉnh lại xuất hiện trương trong nháy mắt. Thấy là một trận sáp lá cả đại chiến. Trong đó một vị con người mặc đại thủ đồ lễ sức. Đây quả thực còn thể thống gì? Tại tổ thần điện trong lịch sử, càng là chưa từng nghe thấy. Cho nên, dẫn đầu thánh tế nổi giận. Một vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong thánh tế nổi giận. Khủng bố cỡ nào? Trước đó, tổ thần điện quyền tế nhóm cùng rất nhiều điện chủ ở bên trong, bao quát Trường Nhạc công chúa, cũng không biết một vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong thánh tế khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ, lại là tận mắt nhìn thấy, lúc này mới bao nhiêu năm, tổ thần điện đã lưu lạc đến tận đây sao? Hừ lạnh một tiếng, cái này nổi giận thánh tế đột nhiên năm ngón tay kích trương. Sau đó nhẹ nhàng bóp, tổ thần trước núi toàn bộ hư không liền phảng phất vặn vẹo một dạng. Đông Dương Ly Ca cùng bách tướng hai người, tại mọi người trong ánh mắt đột nhiên liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Phảng phất cách vô cùng không gian một dạng, mà bị nhốt ở Đông Dương Ly Ca cùng bách tướng, liền phảng phất bị vây ở một cái vỏ trứng bên trong. Làm sao cũng không tránh thoát. Bất thình lình tao ngộ, nhượng Đông Dương Ly Ca cùng bách tướng kinh hãi, quay đầu ở giữa, mới phát hiện là thánh tế xuất thủ. Hai người lúc này mới từ bỏ phản kháng. Tổ thần núi dù sao cũng là cấm địa, đã chính là tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, cũng không dám quá mức làm càn, chỉ là đem hai người tách ra, mặt trầm xuống, vị này thánh tế định phát tác. Bách tướng lại là một mặt kinh hỉ, Mạc Vũ đại nhân đang nổi giận thánh tế vô cùng ngạc nhiên, nhìn lấy bách tướng rất là ngoài ý muốn. Ngươi nhận ra ta, vị này tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, ngủ say tại hơn 1 vạn năm trước kia. Hiện tại tổ thần điện bên trong có người, biết hắn người cực ít. Mạc Vũ đại nhân, ngươi quên, 3000 năm trước ngươi đã từng thức tỉnh qua một lần. Năm đó ta từng thay ngươi xử lý qua không ít tục vụ. Thánh tế Mạc Vũ nhíu mày, sau đó ngoài ý muốn nói, ngươi là bách gia tiểu tử kia. Tiểu bách tử, một đám quyền tế cùng điện chủ nghe vậy đều là mồ hôi. Chủ trì tổ thần điện vượt qua 300 năm đại thủ tế bách tướng, lại bị xưng là tiểu bách tử, coi như trước mắt thánh tế thân phận thực lực kinh người, cũng để bọn hắn rơi một chỗ nhãn cầu. Chính là ta, bách tướng kinh hỉ đứng lên. Bất quá, loại này cố nhân nhận nhau kinh hỉ, lại cơ thượng không có có ảnh hưởng vị này thánh tế Mạc Vũ. Cái này âm thanh chào hỏi đánh qua, cái này cũ chính là tính toán tục. hai người các ngươi, một cái là đương nhiệm đại thủ tế, một cái là tổ thần điện thái thượng quyền tế. Tại sao lại giống như là đầu đường vô lại một dạng tư đánh nhau? Thánh tế Mạc Vũ dọa người dày đặc, ánh mắt trực chỉ Đông Dương Ly Ca cùng Bách Tướng. Hiển nhiên, như hai người không thể cho hắn một cái hài lòng đáp án. Khẳng định sẽ có kinh người hậu quả. Về phần cùng Bách Tướng cái gọi là này chút giao tình. Đối với hắn cấp số này tồn tại mà nói, này chút giao tình ảnh hưởng, căn bản không tồn tại. Đối mặt Thánh tế Mạc Vũ hỏi thăm, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca trong lúc nhất thời còn không có muốn ra một cái dễ nói từ. Lúc trước hắn cũng không ngờ tới, vậy mà lại có tạo hóa thần tướng đỉnh phong thánh tế bị tỉnh lại. Loại này tồn tại, tại tổ thần điện bên trong, không nói ngủ say trước địa vị, vẻn vẹn thực lực, liền có thể nghiền ép hắn. Cho nên hắn không nghĩ tới lý do thoái thác. Lúc này đang suy nghĩ một hợp lý nói qua lý do thoái thác. Nhưng là, Bách Tướng lại không cho hắn cơ hội. Bách Tướng trong thời gian ngắn nhất đưa ra một khối ngọc giản. Mạc Vũ đại nhân, hôm nay chuyện này lấy tức tỉnh lại ngươi tiền căn hậu quả. Toàn ở chỗ này, ngươi xem xét liền biết rõ. Vẫy tay, ngọc giản liền bay vào thánh tế Mạc Vũ trong tay. Thần niệm chìm vào. Bên trong ngọc giản nội dung liền nhất thời nhưng, thánh tế Mạc Vũ sắc mặt tế mà trở nên vô cùng khó coi. Bất quá, thánh tế Mạc Vũ lại không phải loại kia lệch nghe thiên tín người. Nhẹ tay nhẹ một vòng, liền đem trong ngọc giản sở hữu văn tự, phảng phất hình chiếu một dạng, hiện ra ở trước mặt mọi người. Các ngươi nhìn xem, Bách Tướng nói, đến cùng phải hay không thật? Thánh tế Mạc Vũ trầm giọng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,